Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tái chiến. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, bành, một tiếng. Công trường tới gần đường cái tường rào, bị quang đầu quyền lập tức tràng đổ, dựa vào tường rào xác sống đều bị ngay tức thì áp đảo. Nhưng là tường rào vốn là mở một cái chỗ rách, nhất thời trở nên lớn. Phía nam trên đường xe chạy, các loại xác sống thu hết vào mắt, mập mạp chết bầm, người mẹ nó xính cái gì có thể. La Bạc nhìn hết thảy các thứ này, gầm lên, vốn là công trường tường rào cái lỗ đó, mấy người chỉ cần chặn lại, xác sống muốn đi vào, là có thể vây mà tiêm chi. Bây giờ tường rào sụp đổ một lớn một khúc, đối diện trên đường xe chạy xác sống ngay tức thì liền tràn vào. Hơn nữa hắn có thể thấy rõ ràng, đường xe chạy đối diện cửa tiểu khu, cũng là nối liền không dứt xông ra xác sống. Ninh Giang khạc ra trong miệng ăn vào bụi bặm, chạy tới, kéo lên một cái quang đầu quyền, hỏi, không có sao chứ, không có sao, mẹ nó. Đánh giá cao mình, ta còn lấy là có thể giống như ngày đó vậy, biến thân. Quang đầu quyền thất vọng, có chút lúng túng vừa nói, không có ở đây để cho mấy người tiếp tục trò chuyện. Trước mặt mở rộng buột miệng chỗ, xác sống chật chội hướng bọn họ đi tới. Trong mắt chiếu ngược bốc lên ngọn lửa, Tưởng Sơn ngồi ở rộng bên ngoài sân trên bậc thang, nhìn công trong đất mọi người. Người chỉ có tại bác mạng thời điểm mới có thể bộc phát ra chính hắn cũng không biết lực lượng. Xem mấy người này bây giờ biến hóa, có lẽ chính bọn họ cũng không nghĩ tới sao. Ta nói, hắn như vậy cửa mới có tư cách ở Mạt Thế sinh tồn. Tưởng Sơn cười nói, liếc nhìn bên cạnh nằm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ngươi nói sao? Ngạch, cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Tiểu Hắc, ngao ô, kêu lên tiếng, lắc lắc cái đuôi, thật giống như có điểm nhàm chán. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu, đã vượt qua riêng biệt canh giờ. Thể lực vật này, tiêu hao thật nhanh. Tưởng Sơn nhìn mấy người, ở tính toán bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn có thể tự tin cảm thấy, những thứ này xác sống là sẽ không cần liền bọn họ mệnh. Trừ phi gặp phải những cái kia kinh khủng đồ. Tam ca, tam ca. Phía nam bên trong tiểu khu thoát ra một đoàn chó, hình như là chó, hướng ngươi đã tới cửa. Mới vừa tiếp thông điện thoại di động, Tưởng Sơn liền nghe một tiếng thét kinh hãi, vọng gác lên đang quan sát cô gái hướng hắn ở báo cáo tình trạng. Nghe thanh âm hình như là cái đó gọi Thẩm Thư Phàm. Không cần hắn nói, hỗ động điện thoại vô tuyến, Ninh Giang cũng đã cầm điện thoại di động lên, biết tình huống, ngẩng đầu nhìn lại, một đám máu thịt mơ hồ chó, hướng bọn họ vọt tới, không có đếm kỹ, số lượng rất nhiều, ít nhất 10 con trở lên, từ đối diện tiểu khu thoát ra, ngay tức thì bước băng qua đường, tấn công đầu che mặt chạy như bay tới. Ninh Giang có thể thấy bọn họ dương lên trong miệng, vậy nhọn đáng sợ răng, cùng với chán ghét dơ bẩn chất nhờn, mọi người cũng cẩn thận, dựa vào tới đây, gầm lên, để cho mấy người ngay tức thì cảnh giác. Này, và các người nói một chút, những thứ này xác sống chó, tốc độ rất nhanh, nhược điểm vẫn là đầu, mặc dù thủ đoạn công kích chính là miệng, nhưng là bọn họ cắn hợp lực kinh người. Các người phải cẩn thận nha. Nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, mấy người cũng khẩn trương lên. Ánh lửa chiếu trước mấy người, lộ vẻ được có chút lạnh khốc ác liệt. Lúc này bên trong quảng trường một phiến yên lặng. Mặc dù có chút hỗn loạn quảng trường, không có Mạt Thế trước sầm uất, nhưng là ở sửa đổi và quét dọn sau đó, bây giờ đã chỉnh tề rất nhiều. Nhà khách cửa sắt lớn bị bên trong dùng xích sắt lớn quấn quanh mấy vòng, sau đó bị người từ bên trong khóa lại, từ phía trên mấy đem khóa, có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này. vốn yên lặng khẩn trương bên trong nhà khách bộ, nhưng lộ vẻ được có chút không hài hòa. Bởi vì, trong phòng khách một đám người, dường như đang đánh bài, nẹt, thật giống như vẫn là ở đấu địa chủ. Bạch Lĩnh muội vui vẻ nắm bài lớn tiếng kêu nói, cướp địa chủ, hì hì, cái lá bài này, các người xong đời. Lão Trương ngậm thuốc lá, cười không nói lời nào, nắm trong tay bài, đang xào bài, bất quá xem hắn hài lòng diễn cảm, xem như vậy bài vậy rất tốt, mà ngồi trên ghế salon hạ chân, liền có chút không yên lòng dáng vẻ. Cũng vậy, vốn là khẩn trương ở gian phòng nghỉ ngơi hạ chân, là bị Bạch Lĩnh muội cứng rắn kéo tới, mọi người đều quen, vậy không tiện cự tuyệt, liền theo bọn họ vui đùa một chút, nắm lên trên bàn uống trà bài. Bạch Lĩnh muội được như nguyện làm địa chủ, híp mắt nhìn bài, hì hì không ngừng cười. Trên bàn uống trà nhỏ để một ít quà vặt và đồ uống. Không sai, đây chính là bọn họ tiền đặt cuộc, mà thế thiếu thiếu thức ăn, nhưng là vậy thiếu thiếu giải trí giải trí. Không có internet tín hiệu cùng với hoạt động giải trí, quả thật làm cho đương thời người, đặc biệt không thích ứng. Chỉ có thể tự khiển tự giải trí. Bất quá khá tốt, chúng ta còn có quốc túy cùng với đánh bạc, có thể cung cấp chúng ta tiêu khiển, quà vặt và đồ uống. Phần lớn đều là đoạn này thời gian quét dọn quảng trường có được. Tưởng Sơn rất có quy củ, chỉ cần là mình tìm được thức ăn, cho tới bây giờ không để ý tới. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm của mình. Hắn vậy không cho phép cứ điểm người lẫn nhau cướp đoạt. Bài cục bắt đầu, mà phòng khách lễ tân trước, Dương Nghị đang chơi máy vi tính. Ngạc, người vậy không nhìn lầm, đúng là máy vi tính. Bởi vì có máy phát điện nguyên nhân, cho nên nhà khách là có điện, máy vi tính có thể mở, nhưng là không có internet, chỉ có thể vui đùa một chút đan cơ trò chơi, nhưng là mạt thế. Có thể ăn ăn uống uống, vui đùa một chút trò chơi, đã là một loại cực lớn hưởng thụ. Dương Nghị bên người vây quanh hai cái cô gái, cũng nhìn hắn chơi NBA đan cơ trò chơi, cũng không biết các nàng có hay không xem hiểu. Bất quá Dương Nghị không đi quản, ngậm thuốc lá, đang làm việc nhân vật ném bóng vào rổ, liền một bên năn nỉ hắn muội tử, cũng không có đi quản. Dương ca, có thể hay không để cho chúng ta xem sẽ phim truyền hình à? Bên cạnh một cái tóc ngắn muội tử mở miệng nói, lớn lên rất gương mặt xinh đẹp, một bộ lấy lòng dạng, dẫu sao là cứ điểm cụ già, cũng là sớm nhất đi theo Tưởng Sơn. Đối với sau đó Ninh Giang đám người này mà nói, cũng đối với Hạ Chân mấy người đặc biệt tôn trọng. Dương Nghị ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, tầm mắt dừng lại ở cô gái trước ngực nhô lên vị trí. Cười nói, cho ngươi xem phim truyền hình, ta có ích lợi gì à? Cô gái cũng không phải hiền lành. Nàng là theo chân quang đầu quyền hội sở dặm người. Đương cơ trả lời, ngươi muốn làm gì, ta thì làm mà rồi. Dương Nghị cặp mắt hiện lên quang, cười hắc hắc nói, buổi tối đó ta tới ngươi gian phòng. Nữ tóc ngắn trẻ con và bên trên cô gái đều nở nụ cười. Được a, hai người chúng ta chờ ngươi. Không biết ngươi có ăn hay không tiêu. Nuốt nước miếng, Dương Nghị đứng lên, để cho vị trí. Trong máy vi tính có rất nhiều phim truyền hình điện ảnh, đều là Tưởng Sơn từ trong xe thẻ USB khảo tới đây. Thẻ USB là giao cho Hạ Chân. Hạ Chân vốn là định cho trong phòng có máy vi tính, cũng còng lại, để cho đông đảo cô gái giải buồn một chút. Nào biết nhà khách máy vi tính, đều là viết tàn thứ phẩm. Hư không nói, có thể mờ, cũng là thẻ không muốn không muốn. Chỉ có lễ tân hai máy vi tính ở giữa một máy, coi như không tệ. Hai cái cô gái, thao tác máy vi tính, mở ra nhìn lên dường như kêu hoa thiên cốt phim truyền hình. Loa bên trong truyền ra chủ đề ca nhạc, thanh âm không nặng, nhưng ở vốn cũng không yên lặng bên trong đại sảnh vọng về. Kết hợp giờ bài vui vẻ cười to Bạch Lĩnh muội, quay đầu đi về phía thang lầu, nhưng là quay đầu nhìn hai cái cô gái cặp mắt sáng lên Dương Nghị. Cùng với cau mày, thật giống như đang suy nghĩ gì Hạ Chân, lộ vẻ được dị thường thú vị. Lưỡi đao hướng lên, một đao chặt ở xác sống chó cằm. Hai tay dùng sức, bá, một tiếng, toàn bộ đầu chó, ngay tức thì từ trong gian bị chặt mờ. Máu đen phun ra liền Trần Long một mặt, khạc ra trong miệng chán ghét nước. Bây giờ không có thời gian đi quản những thứ này. Xoay người ánh đao hướng sau lưng lao đi. Một tên xác sống chó đã nhào tới hắn sau lưng. Từ đơn bạc đã hư hại áo ba lỗ chỗ, hắn có thể cảm nhận được xác sống chó mang tới tiếng gió. Đao vừa vặn rơi vào xác sống chó bay lên không trên mình. Bất quá nó miệng vậy cắn một cái ở Trần Long phần lưng. Có lẽ chính là bởi vì phần lưng bị thương, để cho xác sống chó ngửi thấy mùi máu tanh, cho nên điểm chính chiếu cố hắn sau lưng. Nhịn đau đau, Trần Long một cước đạp ở xác sống chó phá vỡ thân thể. Một đao chém xuống đầu chó. Ninh Giang dựa vào nhìn lại Trần Long chảy máu phần lưng. Mở miệng nói, không có sao chứ, vết thương ngươi lại mở ra. Đi nghỉ một lát đi. Trần Long lắc đầu một cái, cắn răng, nhìn chém mấy người. Tự diễu nói, ta không muốn mềm yếu còn sống. Ninh Giang nhìn hắn, không nói gì, gật đầu một cái, hướng bên cạnh phóng tới. Tình cảnh rất hỗn loạn, xác sống cộng thêm đột nhiên tập kích xác sống chó nhóm, để cho mấy người đều có điểm tay chân luống cuống. Xác sống tốc độ của chó quả thật làm người nhức đầu. Mấy người tràn đầy nhận thức, lại hơi sau khi thích ứng, mấy người dâng ra mỗi người bất đồng vết thương. Sau đó bọn họ vậy bắt đầu quen thuộc xác sống chó thủ đoạn tấn công. Bất quá vậy hàm răng sắc bén cắn mấy người cũng xuất hiện không cùng trình độ vết thương. Tưởng Sơn uống chai nước, nhìn bọn họ, mở miệng nói, có cần giúp một tay hay không à? Bất quá quả thật, điểm này tình cảnh các người cũng không thích ứng được, có chút để cho ta thất vọng. Cũng không biết hắn của ban đầu, sau mấy người bọn họ cũng không tốt gì, bây giờ có Tiểu Hắc, quả thật hắn có rất nhiều sức. Mọi người không có trả lời, cũng không hạ đáp lại. Xác sống số lượng còn rất nhiều, cộng thêm xác sống chó đột nhiên tập kích, để cho mấy người ứng tiếp không nổi. Thi thể trên đất chất đống, ngất trời khói mù như cũ phiêu tán bầu trời. Mà đường tỉnh bên kia, vậy bắt đầu từ trong thôn xông ra xác sống. Tưởng Sơn buông xuống đồ uống, xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói, nhìn dáng dấp, vẫn là số vất vả à. Căn bản không để cho ta nghỉ ngơi một chút. Cũng vậy, thêm chút xác sống đếm cũng tốt. Uống gặp một miếng cuối cùng đồ uống, đem đồ hộp ném ra ngoài, nhắc tới trong tay chảm mã đao, đi về phía trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.